Tiểu Thanh Mai yêu Kiều Ngô Thải, chương 1, quá đáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phủ Thành An Hầu, Nhã Vận Hiên trên bàn trong phòng trong bày biện đủ loại trang sức, kiểu dáng tinh xảo, chế tác tinh tế. Diệp Mạt Sơ xem qua một lượt, ý cười trên mặt dần dần biến mất. Nàng cầm lấy một cây châm cài tóc bằng vàng bạc đính châu ngọc, cúi đầu nhìn hồi lâu, im lặng không nói. Thu Sang và Đông Lan hai nha hoàn đứng bên cạnh Diệp Mạt Sơ liếc nhìn nhau. Đều không hiểu, cô nương ngày nào cũng nhắc đến lễ mừng thọ của đại cô nương, bây giờ nhận được nhiều như vậy, tại sao lại không vui? Hạ Anh cẩn thận quan sát sắc mặt Diệp Mạt Sơ, giọng điệu thăm dò. Nhị tiểu thư, đây đều là lễ mừng thọ mà đại cô nương cẩn thận lựa chọn cho người, người có thích không? Diệp Mạt Sơ ngẩng đầu, hỏi, Hạ Anh, tỷ tỷ ở Nhất gia, có phải là sống không được thoải mái không? Câu hỏi này quá đường đột. Thu Sang và Đông Lan đều ngẩn ra. Hạ Anh lại lộ vẻ cứng đờ, sau đó cười nói, giọng điệu có chút gượng gạo. Nhị tiểu thư yên tâm, đại cô nương của chúng ta là trưởng tức quản lý việc nhà của Nghiêm gia, ngày tháng trôi qua rất thoải mái. Diệp Mạt Sơ giơ cây châm cài tóc trong tay lên, cây châm này là thứ tỷ tỷ yêu thích nhất, tại sao lại ở đây? Hạ Anh cười đáp, đại cô nương nói nhị tiểu thư cũng thích, cho nên mới bảo nô tỳ mang đến đây. Diệp Mạt Sơ thản nhiên, lại hỏi, ta nhớ, đây là một bộ trang sức, châm cài tóc, khuyên tai, vòng tay, tổng cộng 19 món. Hạ Anh siết C, H, A, T, T, A, Y trong tay áo, đáp. Đúng vậy, Diệp Mạt Sơ lại hỏi, nếu đã là một bộ, tại sao tỷ tỷ chỉ đưa đến một cây châm cài tóc, nụ cười của Hạ Anh hơi khựng lại, ánh mắt có chút lảng tránh. Trong phủ có nhiều việc. Đại cô nương có lẽ là bận quên mất. Diệp Mạt Sơ im lặng, nhiều năm trước, nàng nhìn trúng cây châm cài tóc này, ôm lấy chân tỷ tỷ làm nũng đòi. Tỷ tỷ vừa cười vừa véo má nàng, dỗ dành nói. Mạt Sơ ngoan, đồ tốt như vậy, tháo ra thì quá đáng tiếc, để tỷ tỷ dùng mấy năm, đợi muội lớn lên, tỷ tỷ sẽ tặng cả bộ cho muội. Lúc nàng 3 tuổi, mẫu thân bệnh mất, sau đó, nàng và tỷ tỷ cùng ăn cùng ở. Là tỷ tỷ một tay nuôi nàng lớn. Tỷ tỷ rất cưng chiều nàng, gần như có cầu tất ứng, nhưng cây châm cài tóc này, dù nàng có làm nũng thế nào, tỷ tỷ cũng không cho nàng, có thể thấy tỷ tỷ yêu thích bộ trang sức này như thế nào. Nàng nhẹ nhàng lắc cây châm cài tóc trong tay, nói, cho dù tỷ tỷ muốn tặng ta, nhưng với tính cách tỉ mỉ của tỷ tỷ, một bộ trang sức hoàn chỉnh, tỷ tỷ sẽ giữ lại để dùng hoặc là tặng toàn bộ cho ta. Tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ tách lẻ ra. Nụ cười trên mặt Hạ Anh không còn giữ được nữa, nhất thời không biết trả lời thế nào. Nhìn Hạ Anh ngày càng bất an, Diệp Mạt Sơ càng thêm chắc chắn với suy đoán trong lòng lo lắng, giọng nói hiếm khi nghiêm khắc. Hạ Anh, còn không nói thật, thấy không giấu được nữa, Hạ Anh bịch một tiếng quỳ xuống đất, khóc không thành tiếng. Nhị tiểu thư, không phải nô tỳ cố ý giấu giếm, thật sự là... Đại cô nương sợ người lo lắng, đã nhiều lần dặn dò, không được nói với người. Hạ Anh là đại nha hoàn đắc lực nhất bên cạnh Diệp Thanh Ngô đại tiểu thư nhà họ Diệp, tính tình trầm ổn, làm việc chu đáo, luôn luôn bình tĩnh. Đây là lần đầu tiên Diệp Mạt Sơ thấy nàng ấy khóc thành như vậy, trong lòng lập tức lạnh đi một nửa, nàng giơ tay ra hiệu về phía cửa. Đông Lan, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông Lan nghiêm nghị đáp, lập tức đi ra ngoài. Đuổi đám nha hoàn bà tử đang bận rộn trong sân ra xa, tự mình canh giữ ở cửa. Diệp Mạt Sơ đứng dậy khỏi ghế, đỡ Hạ Anh dậy, lấy khăn tay lau nước mắt cho nàng ấy, giọng nói sốt ruột. Tỷ tỷ ở đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô nương nhà mình chịu nhiều ủy khuất, Hạ Anh cảm thấy uất ức trong lòng, trên đường về kinh, không biết đã rơi bao nhiêu nước mắt. Sau khi vào phủ thành An Hầu, vì không muốn để nhị tiểu thư phát hiện ra manh mối, lại phải cố gắng giữ tinh thần, luôn giả vờ như không có chuyện gì, gượng cười. Bây giờ sự việc đã bị vạch trần, Hạ Anh nhất thời không kiềm chế được cảm xúc, khóc đến mức không nói nên lời. Thu Sang thấy cô nương nhà mình lo lắng, nhỏ giọng thúc giục. Hạ Anh tỷ tỷ, cô nương nhà chúng ta lo lắng cho đại cô nương nhất, tỷ đừng khóc nữa, mau nói cho cô nương nghe đi. Sự việc đã đến nước này, Hạ Anh không giấu giếm nữa, lau nước mắt, trả lời. Nhị tiểu thư, đại cô nương nhà chúng ta ở Nghiêm gia, sống không hề tốt, Quả nhiên đúng như dự đoán, tim Diệp Mạt Sơ như bị nhét một nắm bông, nghẹt thở. Tỷ tỷ gả vào Nghiêm gia nhiều năm, hai tỷ muội thường xuyên trao đổi thư từ, mỗi lần tỷ tỷ viết thư đều kể những chuyện vui, nàng cứ tưởng tỷ tỷ sống rất thuận lợi, không ngờ lại là báo tin vui không báo tin buồn. Hạ Anh nhịn nước mắt nói tiếp, đại cô nương nhà chúng ta hiểu chuyện, hiếu thuận với trưởng bối, đối xử tốt với các em chồng, quản gia lại là một tay thiện nghị, ai nhìn vào cũng không thể bắt bẻ, họ hàng bạn bè nhà họ Nghiêm ai mà không khen một tiếng tốt. Ban đầu một hai năm đó, ngày tháng của đại cô nương ở Nghiêm gia cũng coi như là thoải mái. Nói đến đây, Hạ Anh lại nghẹn ngào, chỉ là từ sau khi thế tử nhà chúng ta qua đời, thái độ của Nghiêm gia đối với đại cô nương liền thay đổi. Nghĩ đến người huynh trưởng cao lớn uy vũ nhưng lại mất sớm, lòng Diệp Mạt Sơ buồn bã, không hiểu hỏi. Lời này là có ý gì? Hạ Anh phẫn nộ nói, lão phu nhân nhà họ Nghiêm nói bóng gió, nói năm đó việc kết thông gia với hầu phủ chúng ta là vì thấy thế tử tuổi còn trẻ đã làm đến chức chỉ huy sứ vệ sở, nói Nghiêm gia mong thế tử có thể giúp đỡ cô ra trên con đường quan trường, không ngờ thế tử lại ra đi sớm như vậy. Người nhà họ Nghiêm thấy đại cô nương không có ai chống lưng, lúc này mới thay đổi sắc mặt, lão phu nhân nhà họ Nghiêm suốt ngày tìm đủ mọi lý do gây khó dễ cho đại cô nương. Nghiêm gia tuy là thế gia vọng tộc, nhưng cũng chỉ là bề ngoài hào nhoáng, bên trong sớm đã rỗng tuếch. Năm đó Nghiêm gia cầu hôn đại cô nương nhà chúng ta, một là thấy thế tử tiền đồ vô lượng, hai là nhìn chúng của hồi môn của đại cô nương. Trước đây, lão thái thái Nghiêm gia nể mặt thế tử gia, tuy rằng luôn nhòm ngó của hồi môn của đại tiểu thư, nhưng cũng không dám làm gì quá đáng. Thế nhưng bây giờ, bà ta lại thường xuyên lấy chữ hiếu ra để áp chế người khác, nghĩ đủ mọi cách để ép đại tiểu thư lấy của hồi môn ra bù đắp cho Nghiêm gia. Cách chương.